Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Đại Lão khuyên bảo. Ông lão phất tay để cảnh sát đem đường cảnh giới mở rộng, đồng thời xua tan đám người chung quanh. Làm xong một loạt động tác sau khi, ông lão trên mặt nghiêm túc vẻ mặt biến mất, đổi hòa ái khuôn mặt. Tiểu tử, ta cũng muốn chịu đựng một hồi lá cờ đỏ gột rửa. Ta có thể đi đến ngồi một chút sao? Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Triệu bá bá có thể đến chuyện này quả là vinh hạnh cực kỳ. Ông lão đi tới kỳ đài, tương tự rất tùy ý ngồi xuống. Đối với Tề Gia Quần hai người, hắn vẻn vẹn chỉ là liếc mắt một cái liền không nữa đi quan tâm. Hiện tại hắn xem như là rõ ràng, sở hữu điểm mấu chốt đều ở người trẻ tuổi này trên người. Hắn mới là tốt nhất điểm đột phá. Ha ha ha, nhìn dáng dấp các ngươi tối ngày hôm qua trải qua rất nhiều chuyện. Không đúng vậy, không gặp chật vật như vậy. Có điều ta thực vẫn luôn rất tò mò. Ngươi là làm sao biết ta họ Triệu? Cẩu Khải Lai không được dấu vết đem vị trí của chính mình về phía sau hơi di chuyển, cách người lão giả này xa một chút. Triệu bá bá không quen biết ta rất bình thường. Ta cũng chỉ là xem qua ngươi bức ảnh mà thôi. Nạp Lan Tĩnh là bạn gái của ta. Nói như vậy ngươi nên hiểu chưa? Ồ, hóa ra là Tĩnh Tĩnh bạn trai nha. Tĩnh Tĩnh là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Vậy chúng ta tính ra vẫn là người quen. Nếu như vậy, vậy không bằng chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh khỏe mạnh đàm luận. Nói xong, ông lão liền muốn đứng dậy cùng Cẩu Khải Lai thấy sang bắt quàng làm họ. Triệu bá bá, ngươi có thể tuyệt đối đừng gần thêm nữa. Ngươi gần thêm nữa ta liền muốn tự sát. Ông lão thả xuống mình muốn thấy sang bắt quàng làm họ tay. Cười nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi cũng gọi ta một tiếng Triệu bá bá. Lẽ nào ta còn có thể hại ngươi hay sao? Hơn nữa ta chỉ là một ông già. Đối với ngươi có thể có uy hiếp gì? Ha ha, chính là Liêm Khá 60 vẫn còn có thừa dũng. Lão nhân gia ngài vậy cũng là bảo đao chưa già nha. Vạn nhất ngươi đột nhiên làm khó dễ đem ta mạnh mẽ chế phục. Ta này cánh tay nhỏ bắp chân có thể dẫy dụa không được. Ngài nếu như còn muốn tán gẫu, ta tình nguyện cực kỳ. Nếu như ngươi muốn đem ta dẫn đi, không có cửa đâu. Ngày hôm nay buổi tối 12 giờ trước, ta nơi nào đều không đi. Ha ha ha, ông lão bất đắc dĩ cười cợt, chỉ vào Cẩu Khải Lai cười mắng. Tiểu tử ngươi thật đúng là gian trá tự quỷ nha. Quên đi, ta liền không cưỡng ép đem ngươi dẫn đi. Nói một chút các ngươi tối hôm qua trải qua đi. Ta cũng rất muốn nghe một chút. Đến cùng là cái gì dạng sự tình, có thể đem ta hai cái cảnh đội tinh anh bức thành như vậy. Hai người bọn họ bản lĩnh, trong lòng ta vẫn có chút mấy. Cẩu Khải Lai từ trong túi tiền móc ra một cái câu kỳ, tùy ý ném hai, ba viên ở trong miệng. Cũng không có gì. Tối ngày hôm qua ba người chúng ta bị quỷ đuổi. Hiện tại con quỷ kia còn chờ ở bên ngoài chúng ta đây. Ngày hôm nay buổi tối 12 giờ trước chúng ta đều nơi ở trong nguy hiểm. Ông lão, ta cho rằng là phần tử khủng bố. Kết quả là bệnh tâm thần. Tĩnh Tĩnh làm sao tìm được người bị bệnh thần kinh làm bạn trai nha. Ông lão trong mắt lúng túng vẻ mặt chợt lóe lên. Sau đó hắn lại cười ha hả nói. Hóa ra là như vậy nha. Cái kia xác thực phải thận trọng đối xử. Không bằng các ngươi trước tiên hạ xuống. Ta mang bọn ngươi đi chùa miếu bên trong siêu độ một hồi. Cẩu Khải Lai tiếp tục hướng về trong. Miệng vứt câu kỳ. Triệu bá bá, ngươi cũng đừng diễn. Ta biết ngươi không tin. Chuyện như vậy đặt ở ai trên người ai cũng sẽ không tin. Hai người bọn họ đồng dạng cũng là như thế. Sau đó bọn họ liền biến thành loài chim này dạng. Chúng ta bị quỷ đuổi sự tình quá mức phức tạp. Trong lúc nhất thời e sợ khó có thể nói rõ. Vẫn là chờ ngày hôm nay buổi tối 12 giờ qua đi chúng ta lại chậm rãi nói chuyện đi. Ông lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người tiểu tử này cũng thật là khó chơi nha. Cũng chưa từng nghe nói bệnh thần kinh còn có thể truyền nhiễm nha. Liền thái quá, được, hết thảy đều dựa theo ngươi nói làm. Các ngươi còn có cái gì yêu cầu của hắn không? ta tận lực thỏa mãn các ngươi. Lúc này, một con trầm mặc Trần Quốc Đống lên tiếng. Thủ trưởng, có thể hay không để cho người đưa điểm cơm lại đây? Chúng ta thật đói nha. Tối ngày hôm qua chạy một đêm, một điểm cơm đều không ăn. Hừ, chết đói ngươi quên đi. Mất mặt xấu hổ ra hòa. Thân là cảnh sát lại sợ quỷ. Ngươi là muốn trên ngày mai đầu đề sao? Ông lão trong lòng tuy rằng rất không vui, nhưng mặt ngoài công tác hay là muốn làm đủ. Ba người này hiện tại đã cùng như chim sợ cành cong. Lại bị kinh sợ e sợ sẽ làm ra điên cuồng cử chỉ. Không thành vấn đề. Khi ta tới nhìn thấy phụ cận có một nhà hamburg điếm, ta khiến người ta mua ít đồ lại đây. Triệu bá bá, không cần chuẩn bị ta cái kia phân. Nếu như ngươi nhất định phải mang đồ vật đến lời nói, phiền phức giúp ta chuẩn bị một con chuột trắng. Nghe nói như thế, sắc mặt của ông lão trong nháy mắt liền sụ xuống. Sao, ngươi sợ sệt lão già ta hạ độc hại các ngươi nha? Cái kia thật không có. Ta đột nhiên lập tức muốn nuôi thú cưng. Đặc biệt loại kia thí nghiệm dùng chuột trắng. Vì lẽ đó phiền phức Triệu bá bá giúp ta mang một con lại đây. Ông lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói cho cùng ngươi vẫn là sợ ta hạ độc thôi. Ta thực sự là phục rồi ngươi. Được, ta này cũng làm người ta đi mua. Nói xong, ông lão đứng dậy chuẩn bị khiến người ta đi mua đồ ăn. Cùng với cậu Khải Lai muốn chuột trắng. Chờ đã, ông lão quay đầu lại không hiểu hỏi. Làm sao? Tiểu tử ngươi lại có cái gì tân yêu cầu sao? Cẩu Khải Lai một mặt ngoan ngoãn nói rằng. Triệu bá bá, vì phòng ngừa quỷ nhập vào ngươi, ngươi vẫn là gọi điện thoại để cho người khác đưa tới đi. Nếu như ngươi không phải muốn đích thân, đi dặn dò cũng không phải là không thể. Chỉ có điều ngươi đã phân phó sau cũng đừng trở lại. Ta sợ con quỷ kia phụ đến trên người ngươi. Ông lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta A còng và sao A còng ngươi, nhưng ta nơi này diễn điệp viên hí đây. Nếu không là đau lòng ta hai người thủ hạ, ta đồng ý cùng ngươi ở chỗ này hồ đồ. Tuy rằng ông lão trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng hắn tạm thời vẫn chưa thể đi. Hắn còn không hiểu rõ rõ ràng ba người này đến cùng là nhân tại sao. Trần Quốc Đống cùng Thượng Quan Mộng đều là cảnh đội tinh anh. Chính mình không tin tưởng bọn hắn lại đột nhiên điên rồi. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng thật là cẩn thận. Hành, như vậy tùy ngươi ý. Ông lão dùng máy bộ đàm đôi 10 mét có hơn cảnh sát dặn dò một hồi. Đem yêu cầu từng cái kể ra sau khi. Liền tiếp tục cùng cậu Khải Lai tán gẫu. Chừng nửa canh giờ, một tên cảnh sát nhấc theo một cái túi cùng một cái lồng hướng về kỳ đài đi tới. Ngay ở hắn khoảng cách kỳ đài khoảng 5 mét thời điểm, cậu Khải Lai gọi hắn lại. Người đứng lại, tên kia cảnh sát cũng sửng sốt. Hắn không hiểu cậu Khải Lai tại sao gọi hắn dừng lại. Chỉ thấy cậu Khải Lai hướng về trong quần áo một đào. Hắn lại móc ra một bó dây câu. Dây câu một đầu nắm ở trong tay mình. Khác một đầu gô lên vật nặng hướng về tên kia cảnh sát mạnh mẽ ném đi. Làm phiền cảnh sát ca ca. Người đem đồ vật thuyên ở đường trên. Ta tha lại đây là được. Người qua đường cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, trong này còn có coca nha, tha lại đây không phải toàn tung, vấn đề không lớn, người nghe theo là được, nếu như ngươi không nghe theo, đồ vật ta không muốn, người lấy về, đối mặt cậu Khải Lai yêu cầu, tên kia cảnh sát cũng không biết nên làm gì, hắn đem ánh mắt nhìn về phía ông lão. Ông lão khẽ gật đầu ra hiệu tên kia cảnh sát nghe theo. Bất đắc dĩ, tên kia cảnh sát cũng chỉ đành đem tuyến quấn vào túi áo cùng cái lồng trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.